Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ với nhau, chia sẻ nhắc nhở cho nhau. Hôm nay là kỳ thứ 79. Chúng ta trao đổi, chia sẻ về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và cố gắng bữa nay coi như là cái phần chót của cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24. Và chúng tôi chính thông báo với các vị là thứ bảy là chúng ta nghỉ một kỳ, tại vì ngày mai tôi là đi San Jose để giảng ở chùa Bảo Phước. Vì vậy mà thứ bảy chúng ta nghỉ một kỳ về học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và coi như bữa nay cũng là kết thúc cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát và kết thúc cái quá trình mà tôi đã soạn bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ năm 2014. Rồi sau đó bận biểu cho tới bây giờ chưa có tiếp tục viết luận tiếp theo. Coi như là cái từ bài số kỳ số 1 cho tới kỳ 79 này là tôi soạn cái giáo trình này năm 2014. Bây giờ bắt đầu tới phẩm 25 là phẩm Phổ Môn, hay là còn gọi là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì bắt đầu tôi tiếp tục viết và giảng cũng như chia sẻ cho đại chúng vào thứ ba tuần tới. Xin nhắc rõ như vậy, bởi vì hồi 2013 thì tôi viết cái cuốn Chứng Đạo Ca, 2014 thì viết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho tới nay 2015 viết kinh A Di Đà. Coi như tôi soạn thật yếu lược của các cái nội dung chính. Bây giờ trên mạng còn rất nhiều, như là Câu Chuyện Phật Giáo, Danh Từ Pháp Số Phật Học, hay là những cái bài giảng. Thì bây giờ hiện giờ có một số chư huynh đệ ở tại quê nhà có phát tâm, và nếu mà vị nào làm được, tôi sẵn sàng hoan hỷ để cho các vị kéo các cái bài xuống, sửa các cái chính tả, cũng như có quyền cắt xén làm sao cho nó trở thành cái bài văn nó đầy đủ ý nghĩa nội dung. Vì thật ra tôi thì như tôi đã nói từ đầu là tôi vô phước hơn một số chư huynh đệ trẻ khác, là không có người xúc bọt, cho nên một mình tự mò mẫm, tự viết luận, tự nghiên cứu tìm tòi, chứ không có người để mà đưa cho giúp cho tôi. Trải qua từ năm 1996 tôi bắt đầu đi giảng dạy cho tới ngày nay là 22-21 năm mà một mình không có một người nào giúp tôi điều đó. Nhưng mà tôi vẫn âm thầm chịu đựng cho tới ngày hôm nay. Thì bây giờ học trò đông rồi, huynh đệ đệ tử đông rồi, thì ai làm được điều này? Tôi sẵn sàng hoan hỷ. Thứ nữa là bây giờ con mắt tôi nó yếu, nó không có được như hồi trước. Nhiều khi thấy cái cô này mà như cứ là lờ mờ, thấy cụ này tưởng nó bà cụ pháp danh kia. Rồi là cái tai nó đau cho nên không có ngồi đánh máy nhiều như hồi trước nữa được. Cho nên bây giờ tôi nhiều khi tôi thấy là cũng may mắn cho tôi, dù tôi thiếu cái phước nào đó, nhưng mà cũng may mắn là những cái năm mà mới qua bên này đó, nhờ người ta hiểu lầm đánh phá, mà vô tình tôi ngồi ở nhà để mà tôi viết ra được một số. Thì dĩ nhiên cái ban đầu cái gì nó cũng vậy. Ban đầu thì cái gì nó cũng có khi giống như nó bị dị ứng vậy. Dị ứng với nghe thì người ta bị dị ứng. Nhưng mà cái gì rồi chánh pháp thì nó cũng trả về cho cái chánh pháp. Con người hãy có tài thì phải có tật. Con người mà có khả năng dám ăn, dám nói thì phải không có ngán nào. Cho nên như vậy mà lắm người khen cũng không ít kẻ chê bai, chỉ trích. Tôi xin chấp nhận việc đó. Vì tôi từng giảng, tôi từng chia sẻ nói với các vị rằng trên trần đời này không có ai được khen hoàn toàn mà cũng không ai bị chê bai, chỉ trích hoàn toàn. Có lần tôi cũng đã nói như trên mạng đó là Tào Tháo là con người ác độc như vậy nhưng vẫn có bạn tri âm tri kỷ. Hiền lương, nhân đức như Lưu Bị vẫn có người thề không đội trời chung. Như vậy thì trên cuộc đời này nó có cái gì bảo đảm đâu mà lấy làm cái tiêu chuẩn để mà nói tốt với xấu, thương với ghét. Chỉ bằng cái người tu hành, nếu mà có cái tâm hướng đạo, tâm vì bảo vệ cái Phật Pháp, nói lên tiếng nói chính nghĩa, đây là một điều đáng quý trọng, đáng quan hỷ. Thành ra tôi nói với các vị như vậy. Và cuộc đời này nó không có cái điểm để nó gọi là bền chắc. Cho nên tôi mong rằng các anh em huynh đệ, Phật tử, tín đồ, đi chùa, học Phật, nhớ tu cho chính mình, giải thoát giác ngộ cho mình. Thì cái lý tưởng của Đạo Phật là cái lý tưởng để nghe là cái tiếng lòng màu nhiệm của mình. Cho nên những cái phẩm cuối của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nhập Phật tri kiến là vậy. Hôm nay chúng ta cố gắng học cho nó hết cái đoạn cuối của phẩm Diệu Âm. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào chánh văn kinh. Bồ Tát Diệu Âm không rời chỗ ngồi, thân chẳng lai động, nhập chánh định. Xin phép các vị là cho tôi vừa giảng vừa là sửa lại chúng ta. Thân chẳng lai động, nhập chánh định, dùng sức mạnh của chánh định đến núi Kỳ Xà Quật, cách chỗ Bồ Tát ngồi không xa, hóa ra 84.000 hoa sen báo, cộng sen bằng vàng, cánh bằng bạc, nhụy bằng kim cương, và đài bằng bảy báo. Ghê chưa? Đâu mà giàu thế? Đâu mà Bồ Tát thôi mà giàu thế? Phật giàu thế? Giàu tới mức độ mà ngồi cái tòa sen mà cộng bằng vàng, cánh bằng bạc, nhụy bằng kim cương, đài bằng bảy báo. Thời nghe nói vậy chúng sanh nó mê chết bỏ. Bởi cho nên nghe nói dày ai không ham. Đức là những người mà ham đẹp, ham giọng, ham vật chất thì nghe nói vậy là mê chết bỏ. Sở dĩ ý nói đẹp đẽ trang nghiêm quý báu như vậy đó, tôi thường nhắc cho đại chúng nhớ đây là thế giới tất đàn. Phật vận dụng thế giới tất đàn để nói là cái sự đẹp đẽ trang nghiêm của tâm hồn. Một khi cái tâm hồn này nó trang nghiêm, nó đẹp đẽ rồi thì cái gì nó cũng đẹp đẽ trang nghiêm cả. Ngồi nó đống rơm đó cũng trở thành tơ lụa mịn màng. Ngồi trên đất bùn bụi bặm nó cũng trở thành hoa đẹp tung rải. Còn nếu tâm hồn mà không trang nghiêm, không thanh tịnh, ngồi trên lầu đài bảy báo, ngồi gác ngọc cao sang, giường cao, ghế cẩn, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, vẫn là phiền não, vẫn là đau khổ, trói buộc. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù thấy vậy, bạch Đức Thích Ca, do đâu mà có điềm tốt này? Phật mới đáp, đó là điềm Bồ Tát Diệu Âm. từ nước của Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí, muốn cùng 84.000 Bồ Tát đến cõi Ta Bà để thăm viếng ta và cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Bồ Tát Văn Thù bạch Phật: Bồ Tát đó trồng cõi gì, tu công đức gì mà được sức tại thần thông như thế? Tu tam muội gì? Cuối sinh Đức Thế Tôn nói cho chúng con biết để chúng con tu tập. Khi Ngài Diệu Âm tới, cuối sinh Đức Thế Tôn dùng sức thần thông cho chúng con thấy được Bồ Tát. Quý vị biết là cái cổ tôi gọi là cái kho của tôi đây đúng một tháng. Tôi không biết cái giống gì ở trong này mà uống cái gì nó cũng khàn tiếng. Đó là ngày mai đi giảng nữa đây. Mai đi và mốt giảng sáng chiều, tối nay giảng giáo lý ở đây nữa nè. Mà cũng phải ráng mà nói cố gắng, còn sức khỏe, còn làm được cái gì là tôi sẵn sàng, tôi nói tôi làm để ngừa đó. Tôi cũng nói thiệt cái gì đó, có một trên bên này, bên Mỹ có một hòa thượng tên là Chân Đức Niệm, năm nay 64 tuổi, Ngài Mạnh Trân coi như đi khắp đó đây, tâm hồn Ngài luôn lúc nào vô tư, không có bệnh tật gì hết. Vậy đó mà ngày hôm qua hôm kia chứ, lễ sám hối xong, vừa xuống cởi áo ra ngồi trên bàn, gục xuống vậy, chở đi bệnh viện, coi như bác sĩ nói không tới 24 tiếng đồng hồ, coi như rồi đời, rồi một con người, dầu là người tu. Tôi thấy như vậy rồi, cái tôi thấy là cái bản án nó treo cổ mình, cái tự động là tôi ngán ngẩm cái cuộc đời vô cùng, thưa các vị. Mà nhiều khi mình nói nhưng mà mình không có thực nghiệm á. Rõ như vậy, còn Mạnh Trân như vậy, lên lại sám hối xuống, gục cái rồi trở đi là xong một đời người. Bởi vậy cái con người mình như vậy nè, mà đứt một dây thần kinh đây nè, là coi như rồi một đời người. Thì các vị thấy cuộc đời nó như vậy đó, nó chỉ sống trên hơi thở, nó ngắn ngủi như vậy đó. Vậy mà hỏi cái tranh hơn, tranh thua, tranh sáng, tranh tối, tranh được, tranh mất được cái gì? Tôi thấy vậy rồi tôi tự suy nghĩ cho chính mình. Mình như vậy ư? Trước sau mình cũng đến con đường như vậy, thưa các vị. 64 tuổi. Một vị hòa thượng. Rồi chưa năm rồi bao nhiêu vị thượng tọa đại đức trẻ đây. Cho nên cái sống chết nó vô thường quá. Mà vậy mà con người cứ tham vọng. Đi hết gây quỷ chỗ này, tới gây quỷ chỗ nọ để mà cất, để mà mong cái này mỗi cái kia. Trời ơi, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tại không học Phật. Chứ học Phật là biết rồi, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, cái vô thường già chết nó không hẹn. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế, sáng còn tối mất, hễ tắt hơi thở là hết một đời. Người đời có nhiều khi người ta còn thấy vô thường, nó mau chóng hà huấn người tu. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, đã học Phật, đệ tử Phật, thì phải thấy được cái lý vô thường của vạn pháp. Cái gì mình thấy rờ mó nắm bắt được gọi là pháp, mà pháp thì phải vô thường, vì vô thường là do nó, bởi nó vô ngã. Vì vô thường vô ngã cho nên nó mới có khổ, nó có những cái thứ bất bình, bất mãn, bất an, bất như ý. Đó là lẽ thật, lẽ thật nó như vậy. Vậy thì Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca, hỏi vậy là Bồ Tát Diệu Âm đó đó, Bồ Tát trồng được cội gì, tu công đức gì mà được sức đại thần như thế? Tu tam muội gì? Cố xin Thế Tôn cho chúng con biết để mà chúng con tu tập. Khi Ngài Diệu Âm tới, Cố xin Thế Tôn dùng sức thần thông cho chúng con được thấy Bồ Tát. Như vậy văn thù mà còn phải bạch Phật rằng là cái điều khác lạ kia. Một bậc đại trí mà phải còn khải thỉnh Thế Tôn dạy thế nào, làm thế nào, cho tu thế nào để mà cho được cái tâm muội, cho được cái thần thông, cho được cái công đức để thành bậc Diệu Âm Bồ Tát. Đức Thích Ca bảo Đức Đa Bảo đã diệt độ từ lâu, sẽ vì các ngươi mà hiện bài thân tướng Bồ Tát. Tức thời Phật Đa Bảo mới bảo Bồ Tát Diệu Âm: Thiện nam tử, hãy đến đây, văn thù muốn thấy thân của các ngươi. Như vậy thì Diệu Âm Bồ Tát đâu phải đàn bà, đàn ông mà. Cho nên các bậc thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật nói lên một cái trí trượng phu. Cho nên phải là thiện nam tử chứ không có thiện nữ nhân ở trong này. Thiện nam tử phải trí trượng phu. Tại sao Phật Thích Ca phải kêu Phật Đa Bảo, mà Phật Thích Ca phải còn nhắc lại rằng là Đức Đa Bảo đã diệt độ từ lâu, các ngươi sẽ vì các ngươi mà hiện bài thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm. Kêu như vậy tức thời Phật Đa Bảo lên tiếng bảo Bồ Tát Diệu Âm: Này thiện nam tử, hãy đến đây, văn thù muốn thấy thân các ngươi. Kính thưa đại chúng, Diệu Âm Bồ Tát là tiếng lòng màu nhiệm. Cái tiếng lòng màu nhiệm mà đến cõi Ta Bà thì cái hiện tượng hân hoan, hiện tượng đẹp đẽ, hiện tượng an nhàn thanh thoát. Còn nếu mà tiếng lòng không màu nhiệm, tiếng lòng xấu xa, bỉ ổi, vọng tình, quế độ, thì làm gì đem sự an vui lợi ích đến cõi Ta Bà này. Cũng như ngày Tết, người ta mong rằng cái người nào mà vui vẻ, người nào mà có cái tên đẹp, người nào mà có cuộc sống thanh cao, tới nhà người ta xong đất cho người ta tin như vậy, thì ở đây tôi cũng nói cái chỗ này cũng như vậy. Tết mà gặp cái người nào đó mà cái mặt như là cái bánh bao chiều, cái tên là Nguyễn Thị Thúi Đục, tới nhà người ta đâu có chịu. Bởi vì người ta chấp cái tướng mà. Nhưng mà cũng thật như vậy à. Cái tướng cũng từ cái tâm mà sanh à. Con người có nhiều khi đẹp đẽ, sang trọng vậy chứ cái tâm không có thì từ từ cái tướng nó cũng biến mất. Con người có những khi đen đúa xấu xa, nhưng mà tâm hồn thanh cao, trong sáng, trí trượng phu thì cái tướng nó cũng hiện lên. Chứ nếu mà chấp tướng không thì trên trần đời này ai có thể lấy nhau chứ. Có những chàng thanh niên rất đẹp mà lấy con vợ nó xấu xí vô cùng, nhưng mà vợ đã là vợ của mình thì là cái người đẹp nhất trần gian à, phải chấp nhận như vậy à. Có nhiều cô gái đẹp vô cùng mà lấy chàng trai xấu xí lùng mã tử, thậm chí sức môi sao mà người ta vẫn thấy chàng chồng của người ta đẹp. Tại vì người ta cảm thấy cái gì hạnh phúc, cái gì bằng lòng, cái gì tự tại thoải mái thì người ta chấp nhận, người ta thấy ta đẹp, ta thấy cái đó đẹp. Cho nên đẹp ở đây, đẹp ở tâm hồn, đẹp ở chỗ hạnh phúc, đẹp ở chỗ an lạc, tự tại. Còn chạy theo cái hình tướng đẹp, rồi là biết bao nhiêu cô gái đau khổ vì có những thằng chồng đẹp trai, biết bao nhiêu chàng trai đau khổ vì có những con vợ quá đẹp gái. Rồi tối ngày mà ghen tương, mà giận hờn, hết giờ, hết ngày, hết hạnh phúc, bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Vì vậy mà cái điều ngày xưa quay lại cái dòng lịch sử. Hồi đó mà các tỳ kheo mà chưa đắc đạo là phải không có cho đi làm việc Phật sự đâu, không có cho đi khất thực, không có cho đi giảng pháp. Không đắc đạo thì đem cho tới cái nguồn phiền tối, cái nguồn sai trái đối với cái chúng sanh là Phật không cho. Cái điều đó mà trong khế kinh, nhất là kinh Tạng của Tiểu Thừa Phật Giáo Nam Truyền nói rất rõ. Đắc đạo thì mới đi truyền đạo, đắc đạo thì mới đi khất thực để cho chúng sanh nó gieo duyên có phước. Không đắc đạo mà cứ cúng dường đi con cho có phước, lại thầy đi con cho có phước, phước cái gì? Bây giờ cái chuyện kiếm người đắc đạo thì mình phàm phu, mình không biết ai đắc ai không đắc, nhưng mà bây giờ phải cần hiểu đạo. Hiểu đạo để nói đúng chân lý, chỉ đường cho con người đi đúng đường. Thậm chí mình không đi mà mình chỉ đúng cái la bàn, như cái la bàn chỉ đúng đường cũng càng tốt. Chứ còn mà mình không có hiển đạo, không có hiểu đạo, không có đắc đạo mà mình dạy đạo là khác nào mình phá đạo. Vậy tôi có lời khuyên mấy anh em, mấy thầy trẻ, đàn em, nếu mình cảm thấy mình chưa có đắc đạo, mình chưa có ngộ đạo, mình chưa có học đạo rõ ràng, mình đừng có mở miệng nói tu mà sai trái, lại cho con người lầm đường lạc lối. Cái tội này là tội phá pháp, phá giới nó không tội bằng phá pháp. Cái sự tu hành, cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của Phật giáo nó không phải dễ dàng đâu. Không phải dễ dàng. Thành ra tôi thưa với các vị, tôi giảng tôi đánh đông dẹp bắt, tôi la ào vậy, chứ thật lòng của tôi nghĩ tới cái tương lai tiền đồ Phật pháp, nhiều khi tôi đau xót lắm. Mà mình, trong khi mình là nhỏ bé quá, các cái tiếng nói của mình nó hạn hẹp quá, cái đạo đức của mình nó còn mỏng manh quá. Nên tôi hiểu điều đó. Nhưng mà rồi không lẽ im lặng để cúi đầu, để chờ tới ngày để rồi tắt hơi hay sao? Mà nói ra thì có nhiều khi người ta ghét. Nó nói tu được bao nhiêu mà nói cho dữ, con ếch chết vì lỗ miệng. Cái ông thầy đó cũng sân si. Đem ông này ông kia sánh với tôi. Tôi biết đây là cái hạng không chịu học đạo. Hạng này là cái hạng tà tính. Tinh mà tính tà. Nhưng mà chúng sanh cái nghiệp nó như vậy rồi, có thay đổi cũng không được. Cái nghiệp của nó tự động nó đeo mang như vậy rồi, khó thay đổi. Tôi trở lại vấn đề, tại sao Đức Phật Thích Ca kêu Đức Phật Đa Bảo? Có mê tín chăng? Có tưởng tượng chăng? Đức Phật Thích Ca là con người bằng xương bằng thịt của lịch sử loài người, là biểu trưng cho thị giác. Còn Phật Đa Bảo là Phật quá khứ lâu xa, biểu trưng cho bổn giác. Phải dùng trí tuệ cả bổn giác và thị giác thì mới có thể thấy tận mặt được Diệu Âm Bồ Tát. Nếu như chỉ có thị giác thì chưa đủ điều kiện để tương kiến, để tận tường. Vì lẽ đó, Phật Thích Ca phải mời Phật Đa Bảo hiển bài thân tướng Diệu Âm cho Bồ Tát Văn Thù và Đại chúng Pháp Hoa cùng thấy. Ghê chưa? Tuyệt vời. Việc này ý nói người Phật tử phải vận dụng cả hai thứ bản giác và thị giác của mình. Nghĩa là phải dùng cái tiếng lòng mầu nhiệm thanh tịnh để thấy được Diệu Âm Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện cõi Ta Bà, ra mắt Đức Thế Tôn, cúng dường và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí có lời hỏi thăm Thế Tôn. Ít bệnh chăng? Ít não chăng? Đi đứng thơ thới chăng? Và sinh hoạt trong sự an lạc không? Bốn đại có điều hòa chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn kiêu mạn phải vậy chăng? Không còn bất hiếu với cha mẹ, chẳng kinh bực sa môn, tà kiến tâm chẳng lành, năng hàng phục các ma quán chăng? Coi Phật với nhau á, Phật với Phật á, mà hỏi như vậy thì nếu mà thấy lấy cái tâm chúng sanh ra, quý vị nghĩ sao? Có phải ông Phật này chơi ông Phật kia không? Tại sao mà Phật với nhau mà còn gửi Bồ Tát lên hỏi vậy đó? Bồ Tát thì thua Phật mà. Ông Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí bảo Bồ Tát Diệu Âm lên thế giới Ta Bà gặp Phật Thích Ca. Gặp Phật Thích Ca, diện kiến Phật Thích Ca, hỏi vậy đó. Hỏi rằng thưa Ngài, Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí hỏi vậy chứ là Ngài có ít bệnh không? Ít não không? Đi đứng thơ thới không? Sinh hoạt trong sự an lạc không? Bốn đại có điều hòa chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Không có nhiều tham dục, giận hờn, ngu si, ganh ghét, bỏng sẻn, kiêu mạn phải vậy chăng? Không còn bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc sa môn, tà kiến, tâm chẳng lành, có thể hàng phục các ma quán chăng? Nếu nói về cái mặt lịch sử thì giờ phút này khi thuyết bộ kinh Pháp Hoa là Đức Thế Tôn đã 80 tuổi rồi, 79-80 rồi. Vì sau bộ kinh Pháp Hoa thì coi như là tới bộ kinh Niết Bàn là nhập diệt rồi. So lại với nếu nói về cái dòng lịch sử thì bây giờ Đức Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí bảo Bồ Tát Diệu Âm hỏi như vậy. Sao hỏi ít bệnh chứ? Sao ít bệnh được? 80 năm xài một chiếc xe sao ít bệnh được mà hỏi câu giống như hỏi xỏ lá vậy? Ít não thì được. Bởi vì Thế Tôn là biết vạn pháp nó vô thường, vô ngã. Cho nên Ngài không có để cái chữ não đây là loạn hữu tình. Ngài không có để loạn cái trí não của Ngài. Không có để loạn những cái tình thức. Đi đứng thơ thới, nghĩ hỏi sao kỳ vậy? 79-80 mà họ có đi đứng thơ thới chăng? Sinh hoạt có an lạc không? Sinh hoạt thì được, an lạc, bởi vì Ngài là Phật vị Như Lai Thế Tôn rồi. Ngài không còn vướng bận trong hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Ngài không vướng bận trong tình tiền danh lợi. Ngài không vướng bận trong vui buồn mừng giận thương sợ yêu ghét vân vân, thì Ngài có thể rằng sinh hoạt của Ngài có an lạc. Hỏi bốn đại có điều hòa chăng? Nghĩ 70-80 rồi sao bốn đại điều hòa được? Cho nên tôi nói thật các vị, con người mình nó xuống sức từng giờ, nó già nua từng ngày mình không biết. Ngày hôm qua tôi thấy có Phật tử Diệu Tường, Phật tử tới đây mới gặp từng trước, từng này 83 tuổi, bây giờ nhức mình quá, nhức chân quá, chống gậy tới thăm tôi. Nhìn thấy tôi nói thôi rồi. Bởi vì 83 tuổi một khi mà cái tuổi đó mà nó xuống sức rồi, nó lẹ như là trở bàn tay. Mà mình đâu có dám nói. Nói sợ Phật tử buồn, nó bộ thầy rồi trù con chết hay sao. Chứ rồi thấy cái tướng là thôi rồi. Cho nên tôi thấy cái điều mà cái bữa mà mấy em bên Việt Nam quê nhà mà nó bóp cái hình Hòa Thượng Từ Thông đi thăm mấy Hòa Thượng, tới thăm một Hòa Thượng lớn tuổi, cuối cùng đứng dậy chào nhau đi về, nói con câu mà tôi nghe tôi cũng thấm. Thôi Hòa Thượng nó tới thăm lần này thôi, mạnh nào nấy đi, mạnh ai nấy đi. Cuộc đời nó như vậy đó các vị. Cho nên tôi nói thật các Việt tử đừng có buồn tôi chứ. tôi trẻ thật, nhưng mà cái tính tôi nó ngang tàn từ nhỏ rồi. Ai mà lão bệnh, ai mà trải qua cái cuộc đời mà chưa nhận ra được vô thường vô ngã của vạn pháp á, mà còn hơn thua, còn tranh chấp, còn phải quấy thị phi á, nói thiệt đó, tôi khinh thường dữ lắm. Tôi nói như vậy các vị đừng có buồn tôi. Tôi trọng tuổi tác, tôi trọng con người, với con người tôi trọng lắm. Mình con người mà mình quý trọng nhau chứ. Nhưng mà một mặt nào đó mà nếu mà tuổi cao tác lớn mà bụng rỗng lòng không, trí não thì còn tham giận kiêu căng, mà không có cái lòng đạo đức để mà xây dựng cái tiền đồ tông miếu, tôi khinh thường lắm. Nói như vậy thì khác nào mình coi thường các bậc lớn thật. Cho nên tôi nhắc nhở ở đây, nhắc nhở cho quý huynh đệ, cũng đồng thời nhắc nhở cho tôi. Đừng để mình tới cái tuổi già mà mình ngồi đó âu sầu thái quá. Ngồi đó mà coi như là tích sự diện tường. Rồi ai mà tới nói chuyện với mình mà không kính trọng rồi mình tiện trách hậu sanh vô lễ. Cái câu đó của Tổ Quy Sơn dạy. Ngồi đó rồi con cháu nó không phục mình, trách nó là lòi vô lễ. Cho nên tôi bị cái chùa bên New Mexico rồi. Tôi qua Bảo Quang này tôi mong rằng nó không có tình trạng đó xảy ra. Nhưng mà rồi có khi rồi tránh vỏ dưa nó vẫn gặp vỏ dừa. Dường như trời đất sanh ra con người nó cũng giống giống nhau. Bên bản cũng có mấy con người nó ăn no rồi nó vô chùa nó thật sự công thì cũng có, lập công thì cũng có mà không có bồi đức. Mà nói cho đủ trên trần đời này đó, thì người ta nói lập công phải bồi đức. Lập công mà không bồi đức, thì cái công đó nó bằng thừa, bằng không. Thì vậy mà tôi phiên cho các Phật tử hiện giờ đang nghe tôi giảng đây nè. Đi chùa, đi chiền, bố thí, cúng dường, xây dựng. Có công đó, nhưng mà phải cố gắng bồi cái đạo đức. Cái người mà có lập công, có bồi đức á, thì người đó, đó mới không có nghĩ bậy, không nói bậy, không làm bậy. Còn mà lập công á, không bồi đức á, thì có khi thời gian rồi á, cũng nói bậy, cũng nghĩ bậy, cũng làm bậy như chơi. Đi chùa bây giờ có những cái dạng mà sồn sồn, chồng bỏ, chồng chê, chồng bất lực, chồng mê bồ nhí, chồng chết đó. Vô để dòm ngó mấy ông sồn sồn, đây là cũng là cái điều mệt đầu nhức óc cho mấy ông thầy chùa. Nhất là mấy cái chùa hội, vô rồi để có tên, có tuổi, có chức, có vị, rồi dòm ngó với nhau, cọ quẹt thôi chứ không làm ăn được cái gì. Làm như ta đây là con gái 18, em đây cô gái vẫn còn xinh. Rồi mấy ông cũng vậy. Người đàn ông mà thấy một đống mỡ nó bèo tới bèo lui vậy thì đàn ông nào ngu không dòm. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, cuộc đời nó không có như cái mình nghĩ đâu. Thành ra hãy nói nhiều chừng nào thì đụng chạm hung chừng đó. Tại sao tôi quýnh te tua tơi tả mà tôi không ngán nào? Từ thời năm 2010, cuối năm 2012 là tôi đã nổi danh là viết bài chửi Đông Tây Nam Bắc rồi. Chấp nhận cho người ta ghét mà. Chấp nhận cho người ta ghét để rồi nghĩ lại mới thương. Còn chấp nhận cho người ta thương sẽ có bị người ghét, mà ghét cái khác, ghét cái kiểu khác. Tôi không có mũ mỉ, tôi không có nhu mì, tôi không có mà cúi đầu thượng đội hạ đạp mở dép liếm dài. Tôi muốn sống với con người thật của tôi nó như vậy, là nó như vậy. Nghĩ sao nói vậy, nói đúng chánh pháp, nói không thiên vị, không cá nhân, không cảm tình. Ai giúp đỡ cho tôi cảm ơn. Mà không vì lý do đó mà buộc lòng tôi cúi đầu dâng dạ. Cho nên tôi nói cho đại chúng vậy để cho các người biết rằng đối với cái chánh pháp đại thừa Phật giáo đã chấp nhận vượt qua cái sự khen chê thì không có sợ ai mà không nói. Còn người nào mà còn bị văn tự, bị ngữ nghĩa, bị hình tướng nó tác động thì coi như cái đường tu mình nó còn xa lắm. Cho nên cái chữ chân như đó, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, các pháp từ xưa nay, tất cả các pháp tùng bổn dĩ lai là từ xưa cho tới nay. Ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, như thị phá hoại, cố danh chân như. Tất cả các pháp từ xưa nay, nó phải xa rời cái tướng của văn tự, nó xa rời cái tướng của ngữ nghĩa. Cho nên những cái bài viết của tôi á, nhiều khi người trí nghe còn phải châu mài nhăn mặt. Chứ đừng có nói chi cái người mà cái tim gan nó bằng con tép bạc. Người trí mà có khi phải châu mài nhăn mặt. Tôi mà ai cảm tình, ai mà thương tôi quá rồi là tôi phải làm một cái tác động nào đó để cho người ta mất đi, bớt đi. Thậm chí mất đi cái lòng tin nữa cơ. Bởi vì tu hành là phải nhãn quá trường không ảnh trầm hàng thủy mà. Tu hành có gì đâu để cho người ta kính nể, người ta thương kia cho nó cực. Cho nên tôi nhắc nhở đại chúng vậy. Trở lại cái vấn đề Đức Phật Tố Vương Hoa Trí, Đức Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí sai Bồ Tát Diệu Âm đến diện kiến Đức Thích Ca và thưa hỏi như thế. Những lời này được xem là một tiếng nhắc nhở của tiếng lòng màu nhiệm. Ít bệnh, ít não, thơ thớ, an lạc với việc làm trong sáng trong cuộc sống hàng ngày. Ít bệnh, ít não, thơ thớ, an lạc là ý nói lên là cái việc làm trong sáng trong cuộc sống hàng ngày. Chứ con người sao ít bệnh được? Tôi bây giờ là chưa có bệnh nan y đây nè. Nhưng mà cũng phải ôm trong người bệnh chứ sao không bệnh được. Mỡ cao, mỡ dày, mỡ cao, huyết áp cao, mắt mờ, tai lù ù lãng, đứng lên mà mập vậy mà đứng lên ngồi xuống cả vấn đề. Muốn thể dục đó giờ là tôi sáng chiều phải đi đó nhưng mà thấm gì đâu. Rồi xương bây giờ nó mềm, răng nó mềm, mỗi năm mỗi nhổ đây, bây giờ thưa rỉnh đây. Thế thì ít bệnh ít não, cái chuyện này đối với trần đời nó không nhầm gì. Mà ở đây muốn nói lên cái việc làm trong sáng trong cuộc sống hàng ngày. Tứ đại có điều hòa không? Ý nói ở chỗ điều thân. Nhẫn nhục việc đời, chúng sanh dễ độ là điều tâm, chế ngự dễ dàng tăng trưởng. Như nhẫn nhục việc đời, tôi đã nói đâu phải người tu là cái gì cũng nhẫn hết. Không phải người tu là nói cái gì cũng nhẫn. Vậy tu để làm cái gì? Sở dĩ mà nói nhẫn là đối với cái chuyện mà nó cá nhân, nó oan ức mà mình không có thì cũng chẳng cần biện bạch làm cái gì. Còn với tinh thần của một đại chúng, mình lãnh đạo tinh thần mà biểu mình nhẫn là nhẫn sao? Thí như cái đức nhẫn của người Việt Nam mình mà đưa ra cái tích truyện mà Quan Âm thì kính á. Tôi nói đó thật các vị đó, cái câu chuyện đó cũng là của những người bình dân đưa ra. Những người trí á, họ nghe câu chuyện của Âm Thị Kính họ xé bỏ cái rột. Nó cũng nhầm gì với cái tư tưởng Đại Thừa Phật Giáo đâu. Cái đó là cái của những người bình dân để nói lên rằng người tu phải vậy, vậy, vậy. Tu mà ngu vậy tu làm gì? Nhẫn kiểu đó để nhẫn làm cái gì? Cho nên tôi nói ra thì người ta nói sân hận, người ta nói mình đi ngược, chứ cái đó là của những người bình dân. Để nhằm kêu gọi con người có sức nhẫn nhục, nương nàng thị kính. Bởi vì nhẫn đó là nhẫn riêng cho bản thân. Bởi vì Quan Âm Thị Kính bây giờ, bà Thị Kính Kính Tâm bây giờ không phải là một người lãnh đạo tinh thần của một đại chúng. Bà là một ông tiểu ở trong chùa, giả trai đi tu. Thế nên bây giờ lỡ rồi phải nhẫn, phải ráng mà chịu. Hơn nữa đó là để thể hiện cái lòng từ bi. Mình là đàn bà, mình không có con, mình bị oan ức vì cắt râu chồng, mình đi tu. Thì bây giờ thôi, con nó đẻ ra nó không biết dưỡng nuôi, nó không thương, thôi mình nuôi nó để làm niềm an ủi vậy mà. Nó có nhiều cái để nói lắm. Còn nếu nó mà nhẫn như kiểu bà đó mà để thành Phật, thành Như Lai Thế Tôn là cái loại ngu si vô trí á. Nhẫn kiểu đó là không nên nhẫn. Tôi nói vậy ai có ngon vô lý luận chửi với tôi. Người trí mà đọc cái câu chuyện đó mà người ta cười khà khà, thậm chí ta xé ta dục. Nói lòng thương người được. Sở dĩ vì hoàn cảnh không thể nào dịch ra thì chứng minh mình ta đây là đàn bà được. Cho nên phải ráng mà nhẫn để mà nó qua cái cơn bỉ cực để tới hồi thế lai. Để mà ẩn náu, để mà tu hành. Hơn nữa là tại vì số mình không có con, hận mình không có con, cho nên bà già chồng bà mới khó khăn, bà mới kiếm chuyện bà đuổi đi để bà cưới vợ khác cho con bà. Cho nên bây giờ thôi, mình lỡ mình cũng thế gian cho là cây độc không trái, gái độc không con, cho nên cũng phải ráng nhẫn chịu. Thôi con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi, cho nên ráng bồng con mà nuôi. Để nói là cái nghiệp của người đàn bà, cái bản tánh của người đàn bà là phải sinh đẻ, phải dưỡng nuôi. Cho nên có những cái tôi nói á, nghe nó khác lạ người khác lắm. Nghe giống như là khùng, nghe giống như đi ngược chân lý chứ không phải ngược đâu. Quý vị nghe là từ xưa giờ chưa ai dám nói vậy mà. Từ xưa giờ là cốt cung giảng tế. Để mà cúi đầu nô lệ cái câu chuyện mà Quan Âm Thị Kính mà. Bồng con mà. Mà bữa nay ông thầy này ông khùng khùng, ông nói câu kỳ cục. Bởi vì cái thế hệ này bây giờ nó văn minh lắm. Mà không cho cái trí não con người văn minh lên mà cứ nói nhiêu đó hoài. Thì coi như là vô tình bóp tắt cái trí tuệ của nhân loại. Cho nên nhẫn nhục việc đời, chúng sanh dễ độ là điều tâm, chế ngự dễ dàng tăng trưởng. Không nhiều ham muốn, giận hờn ngu si ganh ghét kiêu mạn bỏng sẻn. Không ăn ở bất hiếu với cha mẹ, không phỉ báng sa môn, không tin tà kiến là những điều dạy phi lý hướng ngoại. Tà kiến là những điều dạy phi lý, dạy hướng ngoại. Hồi nãy giờ mà tôi mà không dạy cái điều chánh lý á, là coi như là Quan Diệu Âm Bồ Tát, coi như là cái bà này là bà ở trên trời, bà nhảy xuống từ thế giới khác, bà nhảy qua rồi đấy. Nhưng mà tôi dạy chánh đạo, cho nên Diệu Âm là thiện nam tử, Diệu Âm là tiếng nói của cõi lòng, chứ không có ở ngoài cái sự tưởng tượng của con người được. Quá cái sự tưởng tượng của con người. Phải tinh tấn học chánh pháp, không nên lười mỏi, không bị rơi vào tà giáo. Hàng phục các cái quán thù, phái nhiễu của ma. Hãy sống an ổn, đừng đau khổ, đừng bất mãn, đừng trốn tránh sự thật của cõi đời. Đó là những điều xuất phát từ sự tham vấn của Bồ Tát Diệu Âm. Cũng là cõi lòng thanh thoát nhiệm màu của mỗi chúng ta đấy. Nhắc nhở chúng ta những điều sai quấy, tội lỗi ngăn ngừa, dứt bỏ và nên phát triển cái hay, đẹp, hợp với đạo lý ở lòng mình. Tiếp tục. Lúc bấy giờ Bồ Tát qua đất với bạch Đức Thích Ca. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm trồng cội lành gì, tu công đức nào mà có được thần thông như thế? Phật mới đáp, cứ các vị thấy là học Phật đặc biệt vậy đó, cứ nói qua nói lại, nói qua nói lại, nói qua nói lại, cứ hết cứ nói xa xưa quá khứ, rồi nói cái hiện tại, cứ nói vậy. Học Đại Thừa Phật Giáo nghe nó vậy đó. Mà nếu mà không có tư duy, không có suy nghĩ thì coi như trở thành mê tín dị đoan. Phật đáp, thở quá khứ có Phật hiệu là Vân Lôi Âm Vương. Nước có tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm dùng 10,000 thứ kỷ nhạc cúng dường Phật Vân Lôi Âm. Cúng dâng 84,000 bát bảy báo. Do nhân duyên quả báo đó mà nay được sanh tại nước Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí và có sức thần như thế. Này qua đất, ngươi nghĩ sao? Bồ Tát Diệu Âm xa xưa đó nay chính cũng là Bồ Tát Diệu Âm. Bồ Tát Diệu Âm đã từng gần gũi vô lượng Phật, từ lâu vun trồng cõi đất, lập lại hằng hà sa Phật. Bồ Tát Diệu Âm không chẳng những có thân hình này đâu, mà còn hiện vô số thân hình nơi nơi đều vì chúng sanh. Bồ Tát Diệu Âm này còn hay cứu độ các chúng sanh trong cõi Ta Bà, hiện các thế thân ở cõi Ta Bà và nói kinh Pháp Hoa. Tuy vận dụng thần thông biến hóa như thế, mà trí huệ vẫn sáng soi ở cõi Ta Bà, khiến tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều được sự hiểu biết của mình, còn trong hàng hà xa thế giới mười phương cũng đều được như vậy. Hay quá! Diệu Âm xưa kia và Diệu Âm Bồ Tát nay là do trong sâu căn lành. Nhiều đời gặp Phật Vân Lôi Âm. Ví như vàng mà được thành vàng ròng là do trải qua cắt, do trải qua nấu, do trải qua lược bằng cái quặng, nấu lọt quặng vàng. Tiếng lòng màu nhiệm hôm nay là do trước xa xưa qua rồi cũng đã từng nghe những tạp niệm tạp tưởng mà ta đã biết chế ngự tẩy trừ hết những xấu xa tạp tưởng ấy. Ghê chưa? Vậy thì cái tiếng lòng màu nhiệm Diệu Âm hôm nay cũng đã từ xa xưa cũng như chúng ta hiện bây giờ thôi. Cũng nghe những tạp niệm, cũng nghe những tạp tưởng. Nhưng mà sở dĩ có thời gian lâu xa đó, rồi mới quán hồi cảnh tỉnh để cắt, để lược, giống như vàng, muốn thành vàng ròng là phải nấu, nung, phải nhờ lửa đỏ, phải lược nữa. Như vậy đừng có tu hành, đừng có mong thành Phật liền. Cho nên các vị tin tưởng thầy nào đó, đừng có tin tưởng cái kiểu mà mê tín dị đoan, cái kiểu mà mong mỏi cái kiểu của mình được. Cũng như có nhiều người tin ông thầy này tội nghiệp, và tối qua có đạo hữu viết thơ cho tôi tha thiết. Có thầy nói nhẹ nhẹ, thầy nói mạnh quá, dao búa quá, mất cái phẩm giá của mình. Có cái khỉ khô gì mà mất? Phẩm giá nó bao lớn? Nó có rờ mó nắm bắt được không mà mất? Cái đạo hạnh nó ra làm sao mà mất? Hiểu rồi thì giảng pháp nó dai không? Cho nên chẳng có gì gọi là còn, cũng chẳng có gì gọi là mất. Cái mà rờ mó nắm bắt được đây nè, mà nó không ra gì, hà huống. Cái mà không rờ mó nắm bắt được, nó tắc thị giả danh. Tại con người tự đặt cho nó một cái khuôn, mà cái vô vi pháp thì sao đặt cho nó có cái khuôn được. Tự đặt cho nó cái mẫu, Ví dụ ông thầy là phải ăn nói như vậy, phải hiền lương như vậy, phải viết văn hay như vậy, phải thế này, thế kia, thế khác. Tự con người mình tự đặt. Rồi tự đặt đó, cho nên là vô tình để cái người mà bị đặt đó phải lưu manh mà giả danh đạo đức. Có nhiều người bây giờ nó lưu manh tàn canh trá lạnh, mà nó giả danh đạo đức không thể nghĩ lường. Bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Lưu manh mà giả danh trí thức, lưu manh mà giả danh đạo đức. Cho nên tôi nói các Phật tử đừng có ai mà dạy khờ mà bắt tôi sống giả. Bây giờ tôi muốn sống với con người thật của tôi nó như vậy. Là nó như vậy. Đó là như Bồ Tát Diệu Âm cũng vậy. Từ xa xưa, từ vô lượng kiếp cũng nghe những cái tiếng tạp niệm, cái tạp tưởng rồi. Rồi từ từ mới gạn lọc, mới tẩy trừ, loại bỏ những cái thứ xấu xa tạp tưởng ấy. Diệu Âm Bồ Tát có thể hiện đủ các thân hình như thân lớn, thân nhỏ, Phạm Vương, Đế Thích, Tự Tại Thiên, Vua Quan, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Sa Môn, Bà La Môn, Trời Rồng, Bát Bộ, Phi Nhân, nhận đến hiện thân phụ nữ mà nói kinh Pháp Hoa. Cái chỗ này nó ăn liền với cái chỗ mà cái phẩm sao, phẩm phổ môn, nói 32 thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Này là để kỳ sao học cho nó nhiều hơn á. Đây là nói về hiện thân của Bồ Tát về cõi lục phàm. Còn khi nói đến chủng tánh cao hơn trong hàng tứ thánh, những ai muốn ra khỏi ba cõi thì Bồ Tát Diệu Âm cũng hiện thân thinh văn duyên giác Bồ Tát Phật để được độ. Bồ Tát Diệu Âm tùy căn cơ mà nói pháp giáo hóa họ. Khi cần sự giáo hóa độ vô ngôn thì Bồ Tát Diệu Âm mới hiện đức nhẫn nhục, cái hạnh làm gương. Tất cả Bồ Tát Diệu Âm tùy nghi mà độ thoát. Cái đức nhẫn nhục cũng là hiện thôi, thị hiện thôi. Cái hạnh làm gương. Cái đức nhẫn nhục nó cũng không phải là thật. Nói rộng ra là từng lớp nào, chủng tánh nào, giai cấp mức độ nào, thì căn tánh ta cũng sẵn có Bồ Tát Diệu Âm. Quan trọng là trong mỗi chúng ta có bằng lòng và nhận ra Bồ Tát Diệu Âm hay không, có phát khởi tiếng lòng mầu nhiệm của nơi lòng được hiện thực hay trú ẩn mãi mãi để rồi cứ bị màn vô minh dày đặc phủ trùm che kín. Trên bước đường tu hành theo đạo Bồ Tát thì lấy từ bi, lấy sự độ sanh làm sự nghiệp, cần phải có sự buông bỏ thế giới vật chất thì sự nghiệp độ sanh mới thuận duyên dễ dàng. Giá như mãi bám níu một quốc độ, một cơ ngơi tài sản nghiệp nào đó thì lòng từ bi và sự quá độ luôn bị lôi kéo bởi danh lợi sắc tài. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm đạt hiện nhất thiết sắc thân tam muội là vậy. Ghê chưa? Ôi, mấy cái chỗ này là phải đọc tới đọc lui mới tư duy quán chiếu. Tôi nhắc trở lại, trên bước đường tu hành Bồ Tát đạo phải lấy từ bi, lấy sự nghiệp độ sanh làm chính. Mà muốn có sự nghiệp độ sanh, mà muốn có lấy cái từ bi thì phải buông bỏ thế giới vật chất thôi. Con người mà còn bám níu thế giới vật chất, còn bám níu trong tình, tiền, danh, lợi thì độ sanh không có được dễ dàng đâu. Như tôi đi giảng cũng vậy, ngày mai tôi đi giảng. Tôi nói thật các vị là tôi đi giảng là vì cái tư tưởng này, không nghĩ đi tới đó giảng để hốt tiền, thì như vậy mình mới có thượng duyên dễ dàng. Còn đi tới giảng 5-3 câu rồi mở miệng đó, thầy muốn cái này, thầy làm cái nọ, thầy thích cái kia, thầy đang chuẩn bị cái khác, thì coi như nó thòng theo cái lưỡi cầu ngoéo như vậy, thì làm sao mà thượng duyên dễ dàng cho được. tôi giảng chút là coi như là mở cái cuồng éo ra. Ở chùa thầy bây giờ coi như thầy định xây cái đó. Ở chùa thầy bây giờ coi như nuôi bao nhiêu người đó. Phật tử tới đó mà để xem. Thầy định làm cái vậy, dự án thầy vậy, nhân dân vậy, vậy, vậy, vậy. Thì tôi hỏi các vị là thầy chùa. Như vậy thì cái chùa nào nó dám mời giảng. Rồi ngặt nổi bây giờ tới chùa để giảng. Thiền cha trụ trì nó phải nói, à thầy ơi, thầy giúp hồi thầy giảng xong rồi thầy nói giùm tôi là tôi định làm cái đó thì chết nữa, cái nào cũng chết hết. Cho nên hãy chấp nhận, đi tới con đường độ sanh thì phải buông bỏ thế giới vật chất. Thầy chùa cũng vậy, trụ trì cũng vậy. Đã chấp nhận đi độ sanh. Mà không trụ pháp vương gia trì như Lai Tạng mà trụ trì để giữ cái chùa, để mở mang, để làm cho cái chùa nó đẹp ra. Cho nên bây giờ cái tiếng trụ trì tôi ghét lắm. Tôi ghét lắm cái tiếng trụ trì nha. Bởi vì cái tiếng trụ trì mà đúng nghĩa thì nó hay. Mà cứ ai cũng nghĩ là trụ trì là giữ chùa để làm chùa, ghét lắm. Cho nên tôi, trời ơi, mấy bữa nay tôi phiền não bởi cái chùa tôi. Rồi cái đám mà ăn không ngồi rồi nó không hiểu biết, nó tưởng đâu có chức viện chủ là dành cái chùa này đem đi bán. Khổ nữa. Cái đám mà thiếu học, không chịu nghiên cứu, không chịu mà ăn bậy nói bạ mà nó làm cho mình cũng phiền não ghê lắm à. Cái tế trụ trì là xưa nay là nó hay, nó cao thượng, nhưng mà tôi bực mình cái chỗ là cứ ông trụ trì là quyền quy, là thế lực, là coi như là tự động xây dựng hoài, bực mình lắm. Cho nên tôi muốn cố vấn nghỉ ngơi rồi. Cho nên tôi mới lấy cái chức viện chủ chơi vậy mà. Để rồi uống nước, rồi ngồi chơi, xơi nước, chỉ đạo một vài năm rồi cũng giao phó lại. Chỉ có cái người ngu si đó, nó mới ngồi đó hoài cái chức vị đó. Người trí không ai mà ngồi cái chức đó làm cái gì. Cái nước mở mang như Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đây mà làm tổng thống hai nhiệm kỳ phải nghỉ. Không được làm quá ba nhiệm kỳ. Hào hứng đối với đạo Phật. Cái chức là cái gì? Có chức là cái gì? Thành ra tôi nhắc nhở cho đại chúng, quý thầy nào đó mình phải hiểu. Hiểu rồi mới tôn trọng, mới thương. Vì vậy mà trên bước đường tu, mà nếu nghĩ tới vấn đề độ sanh thì phải buông bỏ thế giới vật chất. Thì sự nghiệp độ sanh mới dễ dàng. Còn giá như bám níu một quốc độ, một cơ ngơi, một tài sản, một sự nghiệp, thì cái lòng từ bi quá độ bị lôi cuốn theo bởi danh lợi sắc tài. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm sở dĩ Ngài buông như vậy, Ngài hiểu như vậy, Ngài biết rõ như vậy, Ngài mới đạt được hiện nhất thiết sắc thân tam muội là vậy đó. Trời Phật ơi, chứng minh cho cái tấm lòng của con. Nói như vậy rồi mà nếu có người nghe, người hiểu rồi chết liền cũng không hối tiếc. Chỉ sợ không có người nghe, không có người hiểu. Nói như vậy là cái người nhẹ dạ yếu tim thì tưởng đâu là đi ngược lại với Phật Pháp, phải chánh Pháp đấy. Người đệ tử nhà Phật là tiếp nói Phật, là hoằng truyền chánh Pháp, là phải hiện nhất thiết sắc thân tâm muội mới lợi ích chúng sanh nhiều được. Không có chánh định hiện nhất thiết sắc thân tâm muội, không hoàn thành vai trò và trách nhiệm của Bồ Tát. Trong kinh diễn tả, khi Bồ Tát Diệu Âm từ giả cõi ta bà về lại thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, thì cõi ta bà trở lại như cũ, không còn rực sáng, những hiện tượng tốt cũng không còn. Nghĩa là nếu chúng ta không có khả năng giữ gìn tiếng lòng mầu nhiệm của chân tâm thanh tịnh hay là viên giác tánh ở với ta, thì cõi lòng này chúng ta sẽ trở lại nhiệt não, ô phiền, thái quá, đau thương với cuộc sống trần lao, ê chề, đầy tham sân si, dục vọng. Chúng ta, tất cả chúng ta hãy cố gắng giữ Bồ Tát Diệu Âm ở nơi lòng. Thôi, không cần nói nhiều. ít vậy ai hiểu cũng hiểu rồi. Cái phẩm này nó liên lạc tới cái phẩm sau mà Quán Thế Âm nữa, dù âm đây nè, cần học nhiều hơn. Thôi tới đây xin nghỉ nha, chào hết tất cả chư huynh đệ. Tối nay cái lớp học giáo lý tại chùa Bảo Quang, chùa Bảo Quang vào lúc 8:15 là cùng múi giờ tại Việt Nam, chỉ cách cái ngày đêm thôi. Ngày mai chúng tôi nghỉ một ngày để sáng mai chúng tôi đi bay qua Cali, để rồi ngày mốt, sáng mốt thứ bảy là không có học kinh Pháp Hoa cho tới 10 giờ. 10 giờ cái giờ Cali là Việt Nam là 12 giờ khuya rồi, là chúng tôi giảng ở bên đó vào chiều. Thì nếu vị nào còn thức thì vào nghe chơi vậy thôi. Chủ nhật chúng tôi giảng tại Auckland, thiền tịnh đạo tràng đó, vậy rồi tôi mới bay trở về New Mexico. Và tuần tới là coi như tôi ở tiểu bang New Mexico, chùa Vạn Hạnh trở lại. Cho tới hai tay tôi mới trở về chùa Bảo Quang. Đó, bây giờ cũng phải là ráng mà phân thân như vậy đó. Mà tôi chưa được cái, đạt được cái chỗ hiện nhất thiết sắc thân tâm muội, mới ráng phân thân theo kiểu trần gian thôi. Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Hải Cao, chúc thầy ngủ ngon. Dạ bây giờ bên đây là 8:30 sáng rồi. Ngủ gì nữa mà ngủ. Mập về chứ một ngày một đêm là 5 tiếng thôi nha, không có hơn nữa. Ngủ nhiều nó ngu, ngủ nhiều nó ngu chứ không có phải ngủ nhiều là nó sáng đâu. Thôi một lần nữa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.